Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 247, đoạt trọng bảo. Bốn phía yên tĩnh, một ít tu sĩ lạnh từ đầu đến chân, trái tim có nghẹt thở cảm, vừa nãy cái kia một hồi lại như là xuyên thủng trái tim của bọn họ. Đem bọn họ cho đóng ở trên đường lối màu bạc, phụ cận tu sĩ ngây người. Con người phóng to, đây cũng quá thô bạo, từ trên trời giáng xuống, lập tức xuyên thủng Tiết Kinh Vân, đem hắn cho đóng đinh ở đường nối màu bạc nơi này. Tiết Kinh Vân dù sao cũng là Tiết gia trẻ tuổi kiệt xuất, pháp tướng cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, nhưng là bá thể thuật trạng thái Tô Viêm, dĩ nhiên có chiến lực cùng pháp tướng cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ chém giết. Ai cũng có thể nhìn ra, vừa nãy Tiết Kinh Vân khinh địch rồi. Nếu không, Tiết Kinh Vân không bị thua đến thảm liệt như vậy. Không ai từng nghĩ tới, Tô Viêm bây giờ có được pháp tướng cảnh uy năng, vận chuyển chân long bí thuật, dĩ nhiên hung mãnh đến cỡ này mức độ. Kinh Vân, Kinh Vân, bộ tộc ta Kinh Vân chết đi. A, Tiết gia một đám tộc lão cả người đều đang run rẩy. Tức đến kém chút nổ tung, bọn họ muốn rách cả mí mắt. Tiết Kinh Vân chính là Tiết gia kỳ tài, bị trọng điểm bồi dưỡng, tương lai khẳng định là Tiết gia trụ cột một trong. Thế nhưng hiện tại, Tiết Kinh Vân bị đóng đinh ở đường nối màu bạc nơi này, ở sỉ nhục bên trong chết đi. Tiểu tử này, làm sao trở nên mạnh như vậy? Nửa năm này hắn trải qua cái gì tàn khốc thí luyện? Tiêu Văn đều có chút khó có thể tin, lúc này mới nửa năm trôi qua, Tô Viêm trải qua cái gì? Mặc dù là hắn nắm giữ thiên tinh thạch, cũng không thể ở trong thời gian nửa năm, đem chiến lực tăng lên đến một bước này. Nửa năm này Tô Viêm trải qua sinh sinh tử tử, ở hủy diệt biên giới lột xác, bạo phát bá thể thuật, chiến lực dĩ nhiên ép về phía pháp tướng cảnh, là Tô Viêm. Hắn giết Tiết Kinh Vân, đường nối màu bạc nơi này còn đứng ba cái tu sĩ pháp tướng cảnh nơm nớp lo sợ. Một khắc đều không dám dừng lại, cất bước liền chạy, liền Tiết Kinh Vân đều bị Tô Viêm giết đi. Bọn họ không dám ở thêm một hồi, muốn đi, vừa nãy không phải ở săn bắn ta, hiện tại ta đi ra, các người ngược lại đừng chạy rồi. Tô Viêm lao xuống mà đến. Thần tình lạnh lùng, hắn toàn thể thần quang nối liền trời mây, sau lưng có một cái to lớn đồ đằng đang thức tỉnh, hóa thành một con chân long thời khắc, một đầu ngạo thị vòm trời chân long từ trong ngủ say thức tỉnh lại, chảy xuôi uy thế vũ trụ vạn linh khí tức, này hoàn toàn chính là bẻ gãy cành khô hoành hành, dũng không thể đỡ, to lớn đường nối màu bạc đều dập dờn hủy diệt gợn sóng, chân long pháp tướng uy năng phóng thích, hiện ra đại thần thông khí tức, bổ về phía tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh. Âm âm âm, ba vị này ra sức chống lại, lấy ra bí bảo, diễn biến pháp tướng, gầm lên liên tục, Tô Viêm, ngươi còn muốn giết chúng ta, Khai Dương cự tử rất nhanh sẽ đến rồi, ngươi nhanh chóng cút đi. Nội tâm của bọn họ cũng có sợ hãi, sắc lệ nội liễm quát lớn, bởi vì Tô Viêm khí tức quá kinh người, chân long pháp tướng lượn lờ bá tuyệt khí tức, dò ra một cái móng vuốt lớn, bổ tới thời khắc, tam đại pháp tướng cảnh diễn biến pháp tướng đều muốn vỡ diệt. Hắn đến thì đã có sao? Tô Viêm hừ lạnh, ném ra một khẩu đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Mà ầm ầm loanh quanh, phóng to thời khắc, dường như ngọn núi lớn màu bạc chấn áp xuống, phun trào mà xuống sức mạnh, để bọn họ ba vị lấy ra bí bảo liên tiếp vỡ diệt. Tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh hoảng sợ, cái đỉnh này quá bá tuyệt, từ trên trời giáng xuống, chấn áp xuống, bọn họ nghẹt thở khó chịu, nội tâm tất cả đều là hối hận. Vì sao chạy tới làm cái này khổ sai sự? Hiện tại tính mạng khó bảo toàn. Hàn Tấn Tam đệ tử ném đi tinh không bảo kính. Bảo kính này cực đoan bất phàm, chính là Hàn Tấn bảo vật. Mặt kính phun ra tinh không khí tức, hướng về trấn áp xuống bản mệnh đỉnh đánh giết. Tinh hà tia sáng một mảnh tiếp một mảnh. Tốt bảo vật, vật này không tệ, hiện tại quy ta, cho là thu điểm lợi tức. Tô Viêm Chí ở bảo vật này, bản mệnh đỉnh liên tiếp thức tỉnh, tia sáng ngập trời, đủ để ép dục một cái sơn mạch. Sức mạnh lạ kỳ kinh người, lại như là một cái to lớn tinh thể rơi xuống. Tinh không bảo kính đang nổ vang, nhưng là bảo vật này cũng mạnh mẽ, miễn cưỡng chặn lại rồi bản mệnh đỉnh. Tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh muốn mượn cơ hội đào tẩu thời khắc. Ai biết trong đường nối màu bạc, dò ra một cái đầu tròn lớn. Thiết bảo tài há mồm đột nhiên hống một tiếng. Trên trán màu vàng hoa văn phát sáng, như là màu vàng đám mây một dạng, dựng lên một trận lại một trận uy mãnh khí tức. Yêu đế ấn, thiết bảo tài bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, vung lên yêu đế ấn, đột nhiên bổ xuống dưới, ngăn cản tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh. Thiết bảo tài rốt cuộc không có bá thể thuật, chỉ là ngắn ngủi ngăn lại bọn họ một hồi, liền cho Tô Viêm quý giá thời gian. Tinh không bảo kính uy năng bị bản mệnh đỉnh kiềm chế lại. Tô Viêm một cái tay mở rộng lại đây, trong thần thông mật môn, phun ra một viên lại một viên năng lượng tinh thể, quay chung quanh Tô Viêm cánh tay chuyển động thời khắc, hợp làm một thể, hội tụ quả đấm của hắn. Đồng, cú đấm này, khủng bố tuyệt luân. Tô Viêm vung đầu nắm đấm thời khắc, phía sau đều có một cái hùng vĩ tinh thể ở hiện ra, mơ hồ lộ ra một tia không rõ chư thiên khí tức. Bắc Đẩu Quyền, cú đấm này thần dũng kinh thế, đánh mạnh mà đến, để tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh hoảng sợ. Tùy ý sức chiến đấu của bọn họ tại cường đại, cũng không ngăn được Bắc Đẩu Quyền sức mạnh. Phốp, ba người ho ra máu, mạnh mẽ mới ngã xuống đất, run lẩy bẩy. Thiết bảo tài móng vuốt lớn lập tức bổ tới, tại chỗ xé rách một cái tu sĩ pháp tướng cảnh thân xác, cho tới một cái khác tiết ra đệ tử, trực tiếp bị thiết bảo tài cho trấn áp lại, chuẩn bị tra hỏi ra nghệ viên rơi xuống. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Còn sống sót một cái thống khổ dãy giụa, hắn bị Tô Viêm Bắc Đẩu Quyền đánh, thần lực trong cơ thể diệt vong, sức sống khô héo, vừa nãy lại như là một khối thần thiết đập ở trên người hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Người này đã tuyệt vọng, hắn căn bản là không đứng lên nổi, phát ra gào thét âm thanh. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Phanh, Tô Viêm đột nhiên đá ra một cước, mạnh mẽ đem hắn đạp lên, bay mấy dặm, khí tuyệt bỏ mình. Đường nối màu bạc nơi này yên tĩnh không hề có một tiếng động. Người xem cuộc chiến nói không ra lời. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, nhanh chóng như gió, tam đại pháp tướng cảnh nuốt hận. Mặc dù là thông qua tinh không giác quan chiến các tộc cường giả, cũng không biết nên nói cái gì. Tiết ra người tức đến cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều đỏ. Có tộc lão gào thét lên, Tiết Kinh Vân chết đi cũng là thôi, lại là một cái pháp tướng cảnh tộc nhân cũng cùng chết đi. Bọn họ ăn thiệt thòi quá to lớn rồi. Tô Viêm, Hàn Tấn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, hận không thể nuốt sống Tô Viêm. Hắn là tam đệ tử bị đánh chết, thế nhưng hắn quan tâm chính là tinh không bảo kính. Hàn Đồng đem tinh không bảo kính lưu lại giám sát hư không, nhưng là bây giờ lại rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Vô liêm sỉ, Hàn Tấn tức đến run. Tinh không bảo kính này thuộc về với một loại dị bảo, giá trị không dưới 4.000 cân thiên tinh thạch, hiện tại bị Tô Viêm cho trấn áp lại, thu vào tàn tạ trong bảo đỉnh. Tiêu Văn đều lau mồ hôi lạnh, đây cũng qua đánh mặt. Gióng trống khua chiêng tồn thủ ở đường nối màu bạc, kết quả hiện tại Tô Viêm đánh tới, liên tiếp giết rơi mất dòng giã 4 vị tu sĩ pháp tướng cảnh. Thực sự là để hắn không biết nên nói cái gì. Nghịch thiên rồi, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh. Ta phát hiện Tô Viêm thân xác càng cường. Ở thần thông cảnh nằm ở một cái cực kỳ kinh người lĩnh vực. Vậy thì như thế nào? Cùng bộ tộc ta quán quân cũng không được so với. Tiết gia chủ cuồng bạo, con mắt đều đỏ, hận muốn điên, người xung quanh một trận cười nhạt. Tiết gia hiện tại liền không chịu nổi Tô Viêm quật khởi. Một hai lần ngăn trở giết hắn. Vù, trong lúc bỗng nhiên, yên lặng như tờ đường nối màu bạc nơi này. Hư không như sóng nước dập dờn, lan đến ra hùng vĩ khí lưu. Đây là, bốn phía sợ hãi, nhìn thấy hư không rực rỡ chói mắt. Bọn họ nhìn thấy một cái hư không trận đang thiêu đốt. Một cái cơ thể rực rỡ chói mắt cái bóng, đang ở vượt qua hư không. Khai dương cự tử, bọn họ từ khí tức liền có thể cảm ứng được đến. Đây là khai dương cự tử ở vượt qua hư không. Bọn họ không nghĩ tới, khai dương cự tử lưu lại hậu chiêu, đem một cái hư không trận đài để ở chỗ này, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Đây là song hướng về hư không trận, lẫn nhau tương thông, có thể nhanh chóng đi tới đường nối màu bạc nơi này. Tô Viêm, khai dương cự tử thương thế đã sớm dưỡng cho tốt, hơi thở của hắn có thể nói thái dương tinh thể đang thiêu đốt. Toàn bộ thân xác, thần lực như biển, rừng rực đáng sợ, đủ để thiêu sụp hư không, đã có sức mạnh lan tràn đến đường nối màu bạc phụ cận. Khai dương cự tử đánh tới, hắn ở đây bố trí hư không trận, nơi này ồ lên một mảnh, xem hư không trận tốc độ. Khai dương cự tử lập tức tới ngay, dùng không được mấy hơi thở, ngươi cho ta để mạng lại. Khai dương cự tử vừa giận vừa sợ. Hắn khoảng cách đường nối màu bạc đã rất gần rồi. Khai dương cự tử, lần trước để ngươi may mắn sống sót, ngươi hung hăng cái rắm a. Tô Viêm mắt tách thần mang, toàn thể sát niệm như thiên đao, bản mệnh đỉnh trốn vào Tô Viêm trong mệnh tuyền, phun trào ra đến khí tức, để Tô Viêm toàn thể thức tỉnh gợn sóng, bỗng nhiên rừng rực một đoạn. Trời à, người xung quanh há hốc mồm, Tô Viêm dĩ nhiên xuống tay với khai dương cự tử rồi. Hắn chạy không thoát, chỉ có thể mạo hiểm ra tay. Có người nói ra chân tướng, Tô Viêm rất khó trong thời gian ngắn rời đi khu vực này. Khai dương cự tử một khi đánh tới kéo dài Tô Viêm. Đến thời điểm Hàn Đồng bọn họ sẽ liên tiếp đuổi tới. Đồng... Tô Viêm cú đấm này khủng bố như vậy, một con chân long chui ra, lớn lao tuyệt thế, mông lung vạn trượng áng vàng, pháp thiên tượng địa, chân long bay lên không, thậm chí chui vào trong hư không trận, dĩ nhiên theo hư không trận bàn sức mạnh, phản độ hư không, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía khai dương cự tử chỗ phương vị. Được lắm Tô Viêm, hắn đối với xúc địa thành thốn nắm giữ. Xuất thần nhập hóa, không áo cũng than thở không ngớt. Điều này là bởi vì xúc địa thành thốn hư không lực lượng mới có thể diễn hóa ra cỡ này thảo phạt. Khai dương điện chủ sắc mặt âm trầm, cường giả mượn hư không trận vượt qua hư không bị quấy dày, đều sẽ tao ngộ nguy hiểm. Này cùng vượt qua khoảng cách có quan hệ. Liền giống như năm đó tổ điện đại nhân vật mượn dùng tinh không cự trận một dạng. Vượt qua càng xa, tao ngộ nguy hiểm càng lớn. Tuy rằng cái này hư không trận không lớn, nhưng là một khi bị quấy dày, cũng phi thường hung hiểm. Âm âm, Tô Viêm đánh ra chân long bí thuật, để to lớn hư không đều ở run lên, diễn sinh ra hủy diệt bão táp. Tầng tầng hư không lúc sáng lúc tối, lan đến mấy ngàn dặm hư không. Muốn ở chân long hiện ra đến quấy dày sức mạnh bên dưới. Toàn diện nứt toác, răng rác, hư không bị quấy dày. Này quá hung hiểm, khai dương cự tử tựa hồ nát tan. Đếm không hết hư không lực lượng đang vặn vẹo. Kể cả khai dương cự tử cũng cùng vặn vẹo. A,